Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, bổn tọa thập phần xấu hổ. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên rời đi trốn Đào Nguyên sau, khắp nơi tìm hiểu lớn nhỏ môn phái chợ khi nào khai. Đuổi mấy ngày lộ, hôm nay buổi tối, bọn họ ở một cái trấn nhỏ khách điếm rơi xuống chân. Tự Đào Nguyên ra tới, thật vất vả mới được nghỉ ngơi. Mặc Nhiên đã sớm hồi chính mình trong phòng đi. Sở Vãn Ninh ngồi ở trước bàn, bát sáng đuốc nhụy, ở sáng ngời lên ấm màu vàng vầng sáng tinh tế đánh giá trong tay một con bình sứ. Kia bạch ngọc bình sứ, trang 30 dư cái kim quang tươi sáng đan hoàn. May mà toàn cơ tới thời điểm, đêm này bình dược mang cho hắn. Bằng không hắn thật đúng là không biết nên lấy gì thân phận cùng Mặc Nhiên ở chung. Đây là tham lang tân luyện dược, đại khái có 30 tới viên, lúc ấy ở Đào Nguyên trong sơn động. Toàn cơ là như thế này đối Sở Vãn Ninh giảng. Hắn tìm đọc điển tịch, sửa lại chút phối liệu. Một viên có thể duy trì ngươi khôi phục 7 ngày bình thường thân thể. Này bình dược đủ ngươi dùng thật lâu. Cầm đi, thay ta cảm tạ tham lang, không cần phải nói tạ. Toàn cơ xua tay cười nói. Ta xem tham lang chính mình trên mặt banh nghiêm túc. Trong lòng chỉ không chuẩn có bao nhiêu tò mò bệnh của ngươi trạng. Đúng rồi, hắn làm ta dặn dò ngươi một câu. Cái này đan dược dược tính vẫn chưa ổn định. Chớ có đại hỉ đại bi, bằng không dễ dàng mất đi hiệu lực. Nhưng nhớ cho kỹ, Sở Vãn Ninh đang xuất thần nghĩ toàn cơ nói qua nói. Chợt nghe đến khách điếm môn bị đốc đốc khấu vang. Lập tức đem bình sứ thu hồi tới. Dập tắt sứ men xanh lò nội châm huân hương. Lúc này mới chậm rãi nói. Tiến vào, Mặc Nhiên mới vừa tắm rửa xong. Khoác kiện tế cát áo tắm dài. Trà lau một đầu hắc ngọc tóc dài vào Sở Vãn Ninh phòng. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh ho khan một tiếng. May mà trên mặt vẫn là nhàn nhạt. Làm sao vậy? Ta cái kia phòng không tốt. Ta không thích. Sư tôn, ta đêm nay có thể chắp vá ở ngươi nơi này ngủ dưới đất sao? Thấy Mặc Nhiên lời nói hàm hồ, Sở Vãn Ninh lại không ngốc, tự nhiên giác ra kỳ quặc, hỏi, có cái gì không thích? Phản, dù sao chính là không tốt, nói trộm ngắm Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Lẩm bẩm nói, cách âm quá kê monster, Sở Vãn Ninh xưa nay bản tính cao khiết quán. Cao mày cư nhiên không rõ Mặc Nhiên chỉ chính là cái gì? Hắn thẳng khoác áo ngoài. Trần trụi đủ đi vào Mặc Nhiên phòng. Mặc Nhiên vô pháp nhi ngăn trở. Chỉ phải đi theo phía sau hắn. Tuy là đơn sơ chút. Nhưng cũng không đến mức vô pháp ngủ yên. Sở Vãn Ninh đứng ở phòng trong nhìn một vòng lúc sau. Như thế trách nói. Ngươi sao như thế kiểu khí. Lời còn chưa dứt. Chợt nghe đến một tường chi cách địa phương truyền đến một trận mãnh liệt tiếng đánh. Tựa hồ là cái gì trọng địa ngã xuống ở trên mặt đất. Mặc Nhiên thật sự không mặt mũi nghe. Thừa dịp sự tình chưa càng tao. Tiến lên giữ chặt Sở Vãn Ninh tay áo giác ương nói. Sư tôn, chúng ta vẫn là mau chút đi thôi, Sở Vãn Ninh nhăn lại mi. Ngươi làm sao vậy, có gì không ổn sao? Mặc Nhiên há miệng thở dốc, nhưng mà không đợi hắn sửa sang lại hảo tim từ. Liền nghe được cách vách lại truyền đến một trận cười duyên. Thường công tử hảo chán ghét, tẫn sẽ bắt nạt nhân ra. Ân à, đừng như vậy, à, hắc hắc, bảo bối nhi, ngươi ngực mẫu đơn thật xinh đẹp. Làm ta hảo hảo nghe nghe có phải hay không có mùi hương, tường bản quả thật là mỏng thật sự. Liền bên kia quần áo rào rạt thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Nam nhân thô rát tiếng thở dốc cùng nữ tử ngọt nị hỗn tạp ở bên nhau. Quả thực khó nghe, Sở Vãn Ninh lúc ban đầu cư nhiên không có nghe hiểu. Một lát sau mới phản ứng lại đây, một đôi lưu lệ đôi mắt đẹp bỗng dưng mở to. Ngay sau đó hắn mặt nhanh chóng từ bạch chuyển hồng, từ hồng biến thanh, cuối cùng xanh mặt mắng câu. Không biết liêm sỉ. Phẫn Nhiên phất tay áo mà đi. Phốc, Mặc Nhiên không nhịn xuống. Thấp thấp ở hắn phía sau cười lên tiếng. May mà Sở Vãn Ninh thập phần xấu hổ. Liền đi đường đều là cùng tay cùng chân. Không có nghe được Mặc Nhiên cười nhạo. Đợi cho trở về phòng. Hắn yên lặng uống xong một chén trà nhỏ. Lúc này mới miễn cưỡng có thể ra vẻ chấn định. Đối Mặc Nhiên gật gật đầu. Như thế ô ngôn uế ngữ xác thật đối tu hành bất lợi. Đêm nay ngươi liền lưu ta nơi này đi. Nga, kỳ thật ở chốn Đào Nguyên đột nhiên nhìn thấy Sở Vãn Ninh xuất hiện, hơn nữa đối phương chút nào không nghi ngờ hắn, còn mọi cách che chở hắn. Mặc Nhiên đó là kinh hỉ. Lúc này dàn xếp xuống dưới, không khỏi tâm tình rất tốt. Ánh nến hạ sư tôn kia trương xưa nay thanh lãnh mặt tựa hồ cũng có vẻ đáng yêu rất nhiều. Mặc Nhiên cong lên đôi mắt, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chi cằm ngửa đầu nhìn Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, ngươi nhìn cái gì, đã lâu chưa thấy được sư tôn. Tưởng nhiều nhìn xê monster, thiếu niên tiếng nói mang theo doanh doanh ý cười. Ánh mắt cũng là ôn lượng, cẩn thận nhìn tới, Sở Vãn Ninh, thật sự lớn lên giống như hạ sư đệ a. Sở Vãn Ninh chừng hắn, có công phu xem ta, không bằng đi lau sát ngươi đầu tóc, ướt rầm rề như thế nào ngủ, khăn lông quên ở cách vách lạp, Mặc Nhiên cười nói. Sư tôn giúp ta, ngoặc kép, Tiết Mông trước kia chịu quá một lần thương, cánh tay hảo chút thời gian nâng không đứng dậy, kia đoạn thời gian hắn giặt sạch đầu, đều là sư tôn hỗ trợ trà lau, sư tôn sát tóc luôn là thực mau, bởi vì hắn có thể tốt lắm khống chế linh lực. Cầm trong tay khăn cấp nhanh chóng che nhiệt chưng là mani Sở Vãn Ninh rũ mắt nhìn tay chân đều. Toàn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Hừ lạnh nói. Không bệnh không đau. Ta vì sao phải giúp ngươi. Nhưng lại vẫn là vẫy tay làm hắn lại đây. Ban đêm ánh nến chính ấm. Chiếu rọi miêu tả châm tuấn Mỹ vô trù tuổi trẻ khuôn mặt. Mặc Nhiên ngồi ở trên giường. Trọng sinh đã gần đến một năm. Đúng là thiếu niên thoán vóc dáng thời điểm. Này mấy tháng qua. Hắn đã bất chi bất giác mà trường cao rất nhiều. Lúc này cùng Sở Vãn Ninh thân cao thế nhưng cũng sở kém không có mấy. Như vậy độ cao, làm Sở Vãn Ninh thế hắn sát ngẩng đầu lên phát tới cũng không phương tiện. Vì thế Mặc Nhiên liền đôi tay về phía sau trống. Lùn thấp người tử, Sở Vãn Ninh tắc đứng ở mép giường vẻ mặt không kiên nhẫn mà xoa nắn hắn tóc dài. Mặc Nhiên cảm thấy mỹ mãn mà ngáp một cái. Nheo lại đôi mắt hưởng thụ này khó được an bình. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có ba lượng thanh ếch minh. Sư tôn ân, ngươi có biết hay không? Ta ở vũ dân ảo cảnh trong vòng, về tới 200 năm trước Lâm An, gặp được một cái gọi là Sở Tuân người, trà lau động tác chút nào không ngừng đốn. Ta như thế nào biết, Mặc Nhiên xoa cái mũi nở nụ cười. Hắn cùng ngươi lớn lên giống như Nga, thiên hạ dung mạo tương tự người nhiều đi. Có cái gì hảo kỳ quái, không phải, Mặc Nhiên nghiêm túc nói. Hắn cùng ngươi không sai biệt lắm là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Sư tôn, ngươi nói hắn có thể hay không là ngươi tổ tiên à? Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói. Cũng có khả năng, bất quá, đây là hơn 200 năm trước sự. Có ai nói chuẩn, hắn còn có đứa con trai, Mặc Nhiên lo chính mình nói. Lớn lên cùng hạ sư đệ cũng giống như, ta cảm thấy chuyện này quá vừa khéo. Sư tôn, ngươi nói hạ sư đệ có thể hay không là ngươi thất lạc thân thích. Ta không có thân nhân, đều nói là thất lạc sao? Mặc Nhiên nói thầm nói. Hắn dựa Sở Vãn Ninh dựa vào rất gần. Có thể ngửi được kia lệnh người an tâm hải đường hoa nhàn nhạt u hương. Thật tốt nghe. Vô luận đời trước vẫn là đời này, Sở Vãn Ninh trên người hơi thở đối hắn mà nói tựa hồ luôn có yên ổn tâm thần tác dụng. Kiếp trước hắn ở huyết vũ tinh phong trung trở về, chỉ có đem mặt vùi vào sư tôn cần cổ, mới có thể kiếm lấy kia một lát nhân thế thở dốc. Vô luận chính hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn đã đối Sở Vãn Ninh hơi thở thượng nghiện, giới cũng giới không xong. Hắn nhắm hai mắt lại, ở như vậy quen thuộc yên lặng, dần dần phóng không thần thức, có chút không biết hôm nay hôm nào, đời trước. Chống trải không người vu sơn trong điện, hắn giết người trở về, xối cả người vũ, rõ ràng là như vậy nghiệp chướng nặng nề, lại ngược lại ướt rầm rề đến là không nhà để về bỏ khuyển. Khi đó hắn an vị xuống dưới ôm Sở Vãn Ninh eo, đem mặt chôn ở đối phương bụng, một lần mà muốn cho Sở Vãn Ninh vuốt ve tóc của hắn. Chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng trấn trụ hắn xu với điên cuồng nội tâm ân y những cái đó. Mộng cũ rõ ràng đều đã cách trước kia, chuyện cũ như hải, nhưng hợp con người. Lại giống như liền ở ngày hôm qua, Sở Vãn Ninh thấy cái này vẫn luôn ở nhắc mãi ra hỏa không nói. Vì thế rũ xuống mi mắt, nhìn đến chính là một trương ở mờ nhạt ánh nến trung trầm tĩnh mặt. Tuy rằng giữa mày vẫn có chút xanh miết non nớt, chưa thoát tính trẻ con, nhưng ngũ quan đã nảy nở. Có thể nhìn đến cái loại này hình dáng rõ ràng anh Tuấn. Giống như là trời quang mây tạnh gian mơ hồ hiển lộ hoa cốt. Mang theo người trẻ tuổi muốn mệnh mới mẻ cùng tinh thần phấn chấn. Sở Vãn Ninh tay hơi hơi một đốn, tim đập tựa hồ nhanh một chút, ma xui quỷ khiến, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, Mặc Nhiên ân, xuất thần Mặc Nhiên cũng hàm hồ mà ứng, tựa hồ có chút mỏi mệt, đem mặt dán lại đây, cùng đời trước giống nhau dựa vào Sở Vãn Ninh bên hông. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, đông, đông, đông, dày đặc tim đập như là trên sa trường chống trận, chấn đến hắn có chút đầu váng mắt hoa, Sở Vãn Ninh nhấp nhấp môi, không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ phải tiếp tục trà lau miêu tả châm đầu tóc, đem cuối cùng một chút hơi nước chưng là mani cứ như vậy qua hồi lâu. Hắn ném khăn lông, thuận tay lại đem Mặc Nhiên trên trán vài sợi toái phát loát loát. Trầm giọng nói, hảo, đi ngủ đi, Mặc Nhiên mở to mắt, hắc đến phát tím con ngươi có giây lát hoảng hốt, rồi sau đó mới dần dần trở nên thanh minh. Hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chính mình vừa rồi cư nhiên quán tính mà lại gần Sở Vãn Ninh eo. Mà Sở Vãn Ninh thế nhưng cũng không có đẩy ra hắn. Không khỏi kinh ngạc, ngốc lăng lăng mở to hai mắt bộ dáng, rất giống một con ngốc cẩu. Sở Vãn Ninh nguyên bản còn có chút không được tự nhiên. Thấy hắn như vậy, ngược lại nhịn không được cười. Mặc Nhiên thấy hắn cư nhiên đang cười. Tuy rằng tươi cười nhạt nhẽo, nhưng xác xác thật thật là đang cười. Không khỏi mà đôi mắt mở càng viên lăn. Hắn ngồi thẳng thân mình, đỉnh hơi hiện hỗn độn đầu tóc. Bỗng nhiên thực nghiêm túc mà nói. Sư tôn, trên người của ngươi có một loại mùi hương. Rất dễ nghe. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Tựa hồ ở nỗ lực hồi tưởng cái gì. Sau đó hắn nghĩ tới. Biểu tình liền có chút ngạc nhiên. Lẩm bẩm nói. Hảo kỳ quái. Hạ Tư Nghịch trên người. Như thế nào cũng có cái này hương vị. Sở Vãn Ninh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không đợi Mặc Nhiên phản ứng lại đây. Hắn liền đem khăn lông ném ở Mặc Nhiên trên đầu. Trực tiếp đem người xách theo ném xuống giường. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta mệt mỏi. Lăn xuống đi ngủ. Mặc Nhiên thình lình bị ném cái chổng vó. Nằm trên sàn nhà sửng suốt nửa ngày. Mới một lăn long lóc ngồi dậy. Xoa cái mũi. Cũng không sinh khí. Thành thật mà đứng dậy ngủ dưới đất đi. Hết chương.